Đại hồn anh trời sinh có tác dụng áp chế linh hồn, thực lực Tô Phong tuy mạnh, nhưng bản thể đã hủy, linh hồn phân thân và hồn anh thực lực đại tổn, cho nên bị sát khí ngập trời bao phủ vào trong. Linh hồn lực chấn động khủng bố, không gian sinh ra gợn sóng liên tục, không ngừng giãy giụa nhưng lại không thể thoát được. Tất cả nói thì dài dòng, mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảng khắc ngắn ngủi, Lục Thiếu Du cũng hoàn thành tất cả như lưu thủy hành vân. Phanh, sau lưng Lục Thiếu Du, linh đốn bị Lục Thiếu Du bỏ qua đã xuất hiện trở lại, linh khí linh xích màu trắng đánh thẳng vào lưng Lục Thiếu Du. Thời gian thác loạn, long hồn kiếm giáp. Trong thời gian thật ngắn, toàn thân Lục Thiếu Du sinh ra khí tức quỷ dị, hào quang màu xanh trắng phóng đại, tiếng nổ âm vang bao phủ hư không, long hồn kiếm giáp bố trí quanh thân thể. Tạch, linh đốn thúc dục linh xích linh khí đánh thẳng vào lưng Lục Thiếu Du, thân thể Lục Thiếu Du bị đánh bay về phía trước, miệng phun máu tươi. Tay phải của Lục Thiếu Du chấn động, long hồn kiếm giáp bắn thẳng vào thân kiếm, thân ảnh dựa thế tiến lên phía trước, bàn tay cũng nắm lấy cánh tay trái bị đứt nối trở lại. Ngao, bí vân trên đoàn kiếm, năng lượng linh hồn và long uy bao phủ, hoàn toàn va chạm với linh xích của linh đốn. Ken két, bí vân đoàn kiếm và linh xích linh khí chạm vào liền tách ra, linh đốn cũng biến sắc, sắc mặt khó coi, trong thời gian ngắn, hắn phát hiện Tây Phương Cầu Bại không chỉ khôi phục thương thế. Cốc truyện audio.com, thực lực càng đạt tới mức khủng bố, đi chết đi, nhìn Tây Phương Cầu Bại bị thương, linh đốn không bỏ qua cơ hội này, thủ ấn biến hóa lần nữa, linh xích linh khí kêu vang, hào quang chói mắt phóng đại, đột nhiên hóa thành hư ảnh linh mãng bay thẳng về phía Lục Thiếu Du. Cách chương.